Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 358, ngoái nhìn cười một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cái kia Hán Phục tiểu ca liền đứng tại ống kính chỗ bên cạnh, có thể nói chính diện đối đầu Giang Tiểu Bạch nụ cười này, lập tức đã cảm thấy tâm hung hăng nhảy một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà, có tiên nữ hạ phàm á, hắn muốn thét lên, nhưng cổ họng theo bị chắn đồng dạng, căn bản không phát ra được thanh, ngược lại là đồng bạn của hắn đã há mồm kêu lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch, làm sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch tới, ta nhìn thấy Lạc Lạc, còn có Tiểu Lăng cũng tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xung quanh lên bạo động thanh, rất nhiều nghe tiếng người đều hướng bên này chen chúc tới. Đã dám tuyển tại khu náo nhiệt xuất hiện kia Lạc Lạc bọn họ chính là làm có chuẩn bị, hắn bên này đem phòng làm việc còn có chính mình đoàn đội người đều cấp mang tới, Giang Tiểu Bạch cũng mang theo hai cái bảo tiêu hai cái trợ lý một cái người đại diện, mọi người cộng lại có 10 cái, trực tiếp làm thành vòng đem mọi người ngăn cản tại bên ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Tuệ Phì cũng gia nhập trong đó, cùng nhau hỗ trợ ngăn đón người, để phòng chen chúc. Ngượng ngùng, Tiểu Bạch còn đang công việc, xin mọi người không nên quấy rầy, cảm ơn các vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng Nhiễm cấp mọi người giải thích, xin mọi người lý giải một chút a, chúng ta bên này mau chóng chụp hoàn toàn cấp mọi người đằng địa phương. Lạc Lạc cũng rất cổ họng hô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn làm chính là nữ trang trang điểm, không nói lời nào lúc còn rất giống một chuyện, lúc này vừa mở miệng chính là thuộc về giọng nam đặc hữu trong sáng, đem gần bên mấy cái không biết thân phận nam nhân đều dọa cho nhảy một cái, trong miệng nhao nhao nói. Nam tào, nữ giả nam trang, cái gì? Giang Tiểu Bạch đã nhìn linh lung chụp được video, mặc dù không chuyên nghiệp nhưng lại có thể nhìn người đại khái, quần áo cùng động tác cái gì không có vấn đề, ô góc độ hẳn là hơi biến một chút, mặt khác nàng luôn cảm giác mình cái kia ngoái nhìn cười một tiếng giống như có điểm là lạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hẳn là thay cái dạng gì biểu lộ đâu. Tiểu Bạch tỷ, vậy chúng ta tới quay một chút thử xem. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Lăng hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chung quanh càng ngày càng nhiều, hẳn là xa hơn một chút người thấy được động tĩnh bên này cũng nhao nhao vây sang đây xem náo nhiệt, còn tiếp tục như vậy chung quanh giao thông đều là cái vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhanh chóng kết thúc, nhanh chóng rời đi mới là chính xác. Được, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Phụ trách quay chụp người là Lạc Lạc trong đoàn đội thợ quay phim, hắn ngồi xổm trên mặt đất tìm xong góc độ, Lạc Lạc cùng Tiểu Lăng thì là nhìn xem ống kính, hô hào 321. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ thét lên nhất thời, Giang Tiểu Bạch liền cất bước đi lên phía trước, lúc đi lại váy khẽ nhúc nhích cầm dù dáng vẻ tựa như cổ điển sĩ nữ. Chung quanh nàng đều là một ít đèn lồng, đủ loại kiểu dáng, ở trên đỉnh đầu cũng đồng dạng treo có, ngẫu nhiên còn sẽ có một chuỗi chuông gió, thanh âm thanh thúy rất là dễ nghe. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quay đầu, Giang Tiểu Bạch nghe được Tiểu Lăng thanh âm thế là liền dừng bước lại, chuyển động thân eo làm mép váy tràn lên một vòng đại đại gợn sóng, mái tóc dài của nàng cùng tơ hồng mang cũng theo mũ che màu đỏ cùng phiêu tán đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch trở lại trong nháy mắt biểu lộ là mang theo nghi ngờ, tựa như nàng đi trên đường bỗng nhiên bị người kêu tên đồng dạng, nhưng sau đó một giây nàng tựa như là thấy được quen thuộc mặt khác thân mật người, thế là nhoẻn miệng cười. Thật xinh đẹp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Lăng nhìn xem trong ống kính Giang Tiểu Bạch nhịn không được thì thào lên tiếng, tay đã nắm thành quyền. Là kích động, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể Giang Tiểu Bạch động tác đến nơi đây lại không xong, chỉ gặp nàng sau khi cười xong hơi hơi chếch một chút đầu, sau đó nháy một cái bên trái con mắt. Làm xong động tác này, nàng mới xoay người tiếp tục hướng phía trước đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ok, Tiểu Lăng đối nàng hô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch lúc này mới đi về tới. Còn có thể sao, có cần hay không chụp lại? Không, không cần, rất hoàn mỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Lạc đã chăm chú nhìn nhiều lần, lặp đi lặp lại xác nhận mỗi một cái góc độ đều là không thể bắt bẻ, thế là liền nhẹ nhàng thở ra, hướng về phía nàng khoát khoát tay. Người cái này đã có thể, chỉ cần hậu kỳ chế tác một chút liền cam đoan hoàn mỹ, người ghi thời điểm trạng thái quá tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Lạc trong lòng cảm thán, minh tinh chính là minh tinh a, cái này ống kính cảm giác thật sự là quá mạnh, biểu lộ còn có động tác, thậm chí gương mặt góc độ đều là tốt nhất, căn bản không cần ghi lần thứ hai. Cái này khiến hắn nghĩ tới chính mình đã từng ghi qua gian nan nhất một cái video, bởi vì muốn làm một cái mở ra cây quạt động tác cho nên theo nửa buổi sáng trực tiếp ghi đến ban đêm, một ngày làm gần 60 lần, cuối cùng ghi tốt lúc cơ hồ đều nhanh muốn mệt lả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cầm cây quạt tay bởi vì vung a vung, đều làm sưng đỏ, còn có chút đau nhức, đến ngày thứ hai lúc cổ tay còn có chút khó chịu. Suy nghĩ một chút chính mình lần kia thu lại quá trình, nhìn lại một chút Giang Tiểu Bạch lần này một lần, không, chuẩn bị nói thêm vào linh lung ghi lần kia nên tính là hai lần đã vượt qua, Lạc Lạc liền tràn đầy thổn thức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Bạch tỷ, kế tiếp cái này hai chúng ta ghi, người bên này đã không có việc gì, có thể trở về phòng làm việc thay quần áo sau đó rời đi. Tiểu Lăng đến nói, vì để tránh cho người khác nói hai người bọn họ võng hồng không biết trời cao đất rộng đi cọ minh tinh nhiệt độ cho nên bọn họ căn bản không có ý định theo Giang Tiểu Bạch hợp ghi video, chỉ là muốn giúp nàng làm một cái, hiện tại Giang Tiểu Bạch đã ghi tốt, kế tiếp liền không có nàng chuyện, nàng có thể chọn rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể Giang Tiểu Bạch lại nói, ta có thể trong này nhìn các ngươi công việc sao? Nói công việc cũng không sai, Lạc Lạc cùng Tiểu Lăng bởi vì thường xuyên phát một ít cổ phong phục sức phối hợp cho nên có không ít hán nguyên tố nhãn hiệu tìm bọn hắn đánh quảng cáo, làm video đối bọn hắn đến nói chính là công việc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người muốn lưu lại nhìn sao? Có thể, đương nhiên có thể, Tiểu Lăng kích động nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ừ, ta ở lâu một hồi, nếu như người biến rất nhiều ta đây lại đi cũng được. Giang Tiểu Bạch nói, những người ở đây phản ứng còn là tại có thể tiếp nhận trong phạm vi, phần lớn đều là lấy điện thoại di động ra quay chụp, rất ít người sẽ tính toán hướng phía trước chen chúc. Đại khái là bởi vì nơi này không có fan cuồng nhiệt cho nên Giang Tiểu Bạch cảm thấy còn có thể hơi dừng lại một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Lăng cùng Lạc Lạc hôm qua đã dẫm qua điểm, cũng cố ý bày ra qua video cách làm, cho nên không có quá nhiều chậm trễ liền đi thẳng vào vấn đề. Giang Tiểu Bạch ở một bên nhiều hứng thú nhìn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chỉ gặp mặc nữ trang Lạc Lạc cầm đem quạt tròn đi trên đường, vừa đi vừa nhìn bên đường đủ loại đèn cung đình, hắn tại chuyển động đèn lồng, bên trong ánh đèn sẽ có một ít lúc sáng lúc tối lóe ra, những cái kia chạm rỗng điêu khắc hoa văn sẽ có một ít sáng tối bóng ma đánh vào trên mặt của hắn. Lạc Lạc nhìn mừng rỡ, liền mím môi cười một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó liền xoay người chuẩn bị đi xem phía trước cái kia đèn. Có thể nào biết vừa mới chuyển người liền đụng phải một cái bóng màu đen, hắn ai nha một phen liền muốn té ngã, đối phương lại cánh tay kéo một cái đem hắn dẫn tới trong ngực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cô nương thế nào như vậy không cẩn thận, nam trang tiểu lăng đem Lạc Lạc nắm ở trong ngực bốn mắt nhìn nhau lúc Lạc Lạc không chịu được kiều khiếp cười một tiếng. Đa tạ công tử, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã muốn tạ không bằng, lấy thân báo đáp như thế nào, tiểu lăng nhíu mày, có chút du côn mà cười cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Lạc cầm cây quạt cản trở nửa bên mặt, cái này, phải cho nô gia suy tính một chút. Về sau hai người liền đứng dậy, máy quay phim kéo xa theo đèn lồng bên trên lướt qua, dừng lại tại hai người trên thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái cuối cùng ống kính chính là tiểu lăng thân hình cao ngất đứng nơi đó, mà Lạc Lạc thì là nửa uốn gối rúc vào trong ngực của nàng cùng nhau thưởng đèn cung đình, bầu không khí yên tĩnh tĩnh tốt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tình ý dần dần dày, hết thảy đều tại không nói bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là canh, ba, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Canh thứ tư, tại 9 giờ ha. Ta tại Kiêu Kiêu Nguyệt phiếu xếp tại thứ 51 vị, luôn luôn vừa tới 50 liền lại bị chen đến 51. Cái này bảng phía trước 50 tên cùng sau 50 tên đãi ngộ ngày đêm khác biệt cho nên còn xin mọi người giúp đỡ chút nha, có phiếu liền cấp tiểu bạch đầu một chút a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điểm xuất phát Kiêu Kiêu, Hồng Tụ tiêu sái bảng nguyệt phiếu đều là thống nhất tính toán, Hồng Tụ độc giả cũng có thể đầu một chút ha. Cảm tạ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.